Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1424 thần bí tổ chức. Ngươi thật sự nguyện ý đem nó cho ta sao, cái này quả táo đối với tiểu nam hài mà nói. Đây là hắn toàn bộ tài sản, là hắn chân quý nhất đồ vật, Lâm Phi Phi hỏi ra những lời này. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng muốn biết cái gì. Tiểu nam hài nghe được Lâm Phi Phi những lời này. Thân mình run lên. Hắn theo bản năng căng thẳng thân mình. Theo sau, dò ra một cái đầu nhìn Lâm Phi Phi. Hắn thấy Lâm Phi liếc mắt đưa tình chung ướt át. Do dự một chút, thật cẩn thận hướng đi Lâm Phi Phi. Đem chính mình trong tay dư lại quả táo đặt ở Lâm Phi Phi trước mặt. Duỗi tay đem Lâm Phi liếc mắt đưa tình giác nước mắt cấp lau khô. Nhỏ giọng mở miệng nói, ăn nhiều một chút liền không đau. Ta chỉ có này đó. Đều cho ngươi, tiểu nam hài nói xong câu đó. Lập tức chạy tới Nhan Bạch bên người. Lâm Phi Phi lần này là hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Hốc mắt chung nước mắt đảo quanh. Vì cái gì là như thế này? Vì cái gì không đoạt nàng đồ vật? Hắn hẳn là rất hận nàng a. Hẳn là muốn cướp đi nàng đồ vật a, nàng sai rồi sao? Lâm Phi Phi nhìn về phía tiểu nam hài. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì. Tiểu nam hài tin cậy đứng ở Nhan Bạch bên người. Phảng phất đối với Nhan Bạch thực tin tưởng. Một chút cũng bất đồng với nhìn về phía Lâm giáo thụ bọn họ là lúc sợ hãi. Ít nhất từ vừa mới đến bây giờ cũng không có nhìn đến quá Nhan Bạch đối tiểu nam hài lộ ra chút nào. Ác ý, ngược lại đối tiểu nam hài thực hảo. Lâm Phi Phi không cho rằng Nhan Bạch giả vờ. Bởi vì hiện tại cái này tình huống. Không cần thiết, Lâm Phi Phi nhắm mắt lại. Theo sau mở, nhìn Nhan Bạch. Nàng tiêu tan thở dài một tiếng, Nhan Bạch. Thực xin lỗi. Đãi ta cũng đối hắn nói một tiếng. Thực xin lỗi, ta biết Diệp Minh ở nơi nào. Nàng bị một cái thần bí tổ chức người mang đi. Cái kia tổ chức thực thần bí. Tựa hồ có được rất cường đại lực lượng. Mấy ngày trước chính là bọn họ người tìm tới phụ thân ta. Hắn hỏi ba ba, có nghĩ trả thù trở về. Hơn nữa cho chúng ta một bút rất lớn tài chính. Người kia cho ta phụ thân một thứ. Dùng để thông tin, chúng ta sở dĩ có thể thành công đem ngươi mang đi. Cũng là vì cái kia tổ chức người trợ giúp. Hắn ngăn trở canh giữ ở người bên cạnh ngươi. Dứt lời. Lâm Phi Phi đem một cái đồ vật ném cho Nhan Bạch, Diêm Lễ sở dĩ có thể yên tâm đưa Nhan Bạch tới đi. Học, nguyên nhân còn có một chút. Diêm Lễ đem chính mình nhân thủ trải rộng ở trường học bốn phía. Một chút Nhan Bạch xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là gió thổi cỏ lay đều có thể đủ kịp. Thời phát hiện, thông chi Diêm Lễ cùng với bảo hộ Nhan Bạch, Lâm Phi Phi theo như lời, ngăn trở canh giữ ở người bên cạnh ngươi. Ước chừng chính là Diêm Lễ thuộc hạ người, câm miệng. Lâm giáo thụ ở một bên bưng kín Lâm Phi Phi. Miệng, hắn đầy mặt sợ hãi. Tựa hồ là ở sợ hãi. Lâm Phi Phi nói ra những lời này hậu quả, Lâm Phi Phi còn lại là hung hăng cắn một ngụm Lâm giáo thụ. Cánh tay, nàng oán hận nhìn Lâm giáo thụ. Trong mắt tràn ngập chán ghét, nàng đối tiểu nam hài oán đã tiêu tán. Chính là đối với Lâm giáo thụ lại không có. Nàng ghê tởm cái này phụ thân. Đặc biệt là vừa mới Lâm giáo thụ câu kia. Liền tính các ngươi giết nàng. Ta cũng sẽ không nói gì đó. Lâm giáo thụ đồng dạng cũng hận cực kỳ Lâm Phi Phi. Tưởng tượng đến Lâm Phi Phi làm những cái đó. Đối đãi Lâm Phi Phi ánh mắt giống như là kẻ thù giống nhau. Nơi nào còn có nửa điểm cha con ân tình. Hai người giống như là biến thành nhất hoàn toàn dã thú. Cho nhau xé rách ở cùng nhau. Thân thể phía dưới là không ngừng nở rộ huyết sắc. Nhan Bạch ánh mắt đạm mạc nhìn hai cái nổi điên người. Đối với vừa mới Lâm Phi Phi nói câu nói kia, chút nào xúc động cũng không có. Chỉ là xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu nam hài tự nhiên cũng đi theo bọn họ bên người. Hết chương.